Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 407, trời sinh kiếm khách. Zoro thân thế, 1/4, cầu đạt, ngươi là trời xanh kiếm khách. Tuyệt đối không phải gia đình giống vậy hài tử. Đương nhiên, ta cũng không bài trừ một dạng gia đình cũng có thể sinh ra trời xanh kiếm khách. Có thể cái tỷ lệ này quá nhỏ, nhất là như ngươi loại này kiếm khách càng là rất thưa thớt. Sương Nguyệt Koshiro nhìn vẻ mặt khiếp sợ Roronoa Zoro. Lẽ nào ta là đang cùng quốc gia ra đời sao? Hoặc có lẽ là ta là Wano Kan chi nhân? Roronoa Zoro dù sao cũng là đại kiếm hào. Dù cho đột nhiên biết được thân thế của mình cũng không phải chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Cũng vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi khiếp sợ mà thôi. Cơ hồ là tại chuyển thuấn trong lúc đó, hắn liền bình phục lại. Hắn là ở Đông Hải sinh hoạt lớn lên. Đối với hắn mà nói, thân thế như thế nào, là người nơi nào căn bản không trọng yếu. Hắn đã sớm đem chính mình coi là Đông Hải một thành viên. Bất quá đi qua như thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ là đến từ Đông Hải Shimotsuki thôn. Ma nhân đoàn hải tặc thủ thuyền 670 người. Liên quan tới ngươi thân phận, ta vãn điểm lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Đi qua ta không phải nói cho ngươi, là sợ ngươi còn không có lớn lên. Để lộ tin tức sẽ cho ngươi đưa tới mối họa. Hiện tại ngươi đã là đại kiếm hào, lại là ma nhân đoàn hải tặc kiếm khách. Hiện tại cũng đích xác là đến rồi nói cho ngươi biết thời điểm. Sương Nguyệt Koshiro chứng kiến Roronoa Zoro thoáng qua trong lúc đó liền bình phục tâm thần. Ổn định tâm tình, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái tán thán. Không hổ là đại kiếm hào. Ý chí, tâm thần chính là kiên định, khó có thể dao động. Tốt, Roronoa Zoro đối với lần này cũng là bình thản gật gật đầu. Phóng Phật đã đối với hắn thân thế của mình không đề được nửa điểm hứng thú tựa như. Dù sao hắn cũng không phải cái loại này quyến luyến người trong quá khứ. Đối với hắn mà nói, đi qua không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại cùng tương lai, Tần Vũ tiên sinh, ta có thể cam đoan với ngươi. Miễn là ngươi thành công diệt trừ than đen đại xà cùng Kaido. CFBF. Zoro tất nhiên có thể vinh đăng cùng chi quốc tướng quân vị. Lấy thân phận của hắn, đại kiếm hào thực lực, tuyệt đối có thể thu được Wano Kanchi hết thảy võ sĩ cao độ tán thành cùng đi theo. Đến lúc đó, Wano Kanchi chính là Zoro một người định đoạt, mà Zoro lại là ngươi thuyền viên. Wano Kanchi hắn định đoạt. Đây không phải là bằng duy ngươi Tần Vũ tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Sương Nguyệt Koshiro quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Zoro, ngươi thấy thế nào? Tần Vũ không có lập tức bằng lòng, mà là nhìn về phía Roronoa Zoro. Wano Kanchi tướng quân sao? Loại đồ vật này có hơi phiền toái. Chẳng qua nếu như ngươi xem lên Wano Kanchi lực lượng, ta đây ngược lại là có thể giúp ngươi lấy ngươi. Ngược lại ta ra biển mục đích lớn nhất chính là hoàn thành cùng Quy Na ước định. Cùng với cho ngươi thủ thuyền. Hiện tại ta đã cụ bị hoàn thành cùng Quy Na ước định lực lượng. Chờ ta đường đường chính chính đánh bại Drakeel Mihawk sau đó. Ta làm gì cũng không còn là vấn đề. Roronoa Zoro ý tứ cũng rất đơn giản. Hết thảy đều từ Tần Vũ định đoạt. Tốt, Koshiro tiết sinh, đề nghị của ngươi ta đáp ứng. Kaido đoàn hải tặc cùng với than đen đại xà ta sẽ giúp ngươi xử lý xong. Chờ ta tiến nhập tân thế giới sau đó, ta sẽ đi tìm bọn họ. Bất quá trước đó, ngươi nhất định phải trước theo chúng ta rời đi nơi này. Bằng không Zoro cũng là rất khó an tâm cùng Drakeel Mihawk quyết đấu. Tần Vũ hơi hơi trầm ngâm, liền đối với Sương Nguyệt Koshiro làm ra trả lời thuyết phục. Không thành vấn đề, đây hết thảy đều xin nhờ Tần Vũ tiên sinh ngài. Sương Nguyệt Koshiro nghe được Tần Vũ gật đầu bằng lòng, nỗi lòng lo lắng cũng triệt để rơi xuống. Lập tức, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, trịnh trọng kỳ sự đối với Tần Vũ cúi đầu. Không cần lớn như vậy lễ, ta vừa rồi cũng nói, ngươi là Zoro sư phụ, chúng ta cũng không coi là người ngoài. Vừa rồi sở dĩ không có bằng lòng ngươi, chẳng qua là ta không phải hy vọng có người ở sau lưng ta trích Momoko mà thôi. Hoặc là ở ta diệt trừ Kaido, than đen đại xà sau đó, Wano Kanchi còn trái lại cùng ta đối nghịch. Trên thực tế, coi như Zoro không muốn làm Wano Kanchi tướng quân, hướng về phía ngươi là Zoro sư phụ phân thượng, ngươi thỉnh cầu ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Vũ lắc đầu, ở Sương Nguyệt Koshiro bái xuống trong nháy mắt đó tự tay nâng hắn. Đa tạ, Sương Nguyệt Koshiro cũng minh bạch Tần Vũ ý tứ. Dù sao Tần Vũ không phải cô gia quả nhân, hắn đã dần dần trở thành một khuôn mặt đại thế lực chủ nhân. Nhất cử nhất động của hắn đều muốn vì thuyền viên, đều muốn vì chính mình thế lực, vì hắn chính mình lo lắng. Giả sử hắn tiêu diệt Kaido, tiêu diệt than đen đại xà, đó cùng quốc gia không có nửa điểm làm, ngược lại còn trái lại đối địch với hắn, cái kia Tần Vũ thì có thể sẽ trở thành biển khơi trò cười, thậm chí ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Ta nghĩ các ngươi thầy trò hai người cũng có rất nhiều lời muốn nói, đây cũng là không ở nơi này nhúng vào, chờ các ngươi nói xong quyết định muốn mang thôn vẫn là cứ như vậy ly khai, đến lúc đó thông báo ta một tiếng là được rồi. Tần Vũ cũng không có tính toán đi thám thính Roronoa Zoro thân thế. Hơn nữa hắn cũng biết hai người này có đóa hoa muốn nói. Trừ những thứ này ra ở ngoài, chờ một hồi Roronoa Zoro còn muốn đi thấy Kuina, hắn cũng không có ở chỗ này dừng. Tại chỗ hóa thành một đạo lôi quang biến mất không thấy. Lão sư, người cảm thấy thuyền trưởng như thế nào? Ở Tần Vũ sau khi rời khỏi, Roronoa Zoro có chút hăng hái mà nhìn Sương Nguyệt Koshiro. Mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thực sự không thể tin tưởng cái này cái trên thế giới tồn tại giống như thuyền của ngươi trưởng. Kinh khủng như vậy nam nhân. Sương Nguyệt Koshiro nghe vậy, xuất phát từ nội tâm cảm thán một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.